Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 330, Mystic cùng Mary. Trước hết, truyền tới vẫn là rung động dị năng. Mary tế bào có thể hoàn toàn chuyển hóa loại năng lực này. So với văn kiện truyền mã còn nhẹ thả lỏng, cũng có thể ở trong rất ngắn thời gian thuần thục sử dụng. Tuy là dao động được bản thân nửa người tê dại, một ít không thể miêu tả bộ vị cũng mơ hồ có điểm phản ứng. Thế nhưng không cường liệt, có thể nhẫn nại, sau đó hấp thu năng lượng cũng có chút khổng lồ. Chỉ tốt ở bề ngoài vĩnh hằng gen bị Mystic bắt trước đi ra. Lại rất thần kỳ bị Mary dùng tự thân dị năng chuyển hóa. Hấp thu, dung nạp với bản thân tế bào ở giữa. Daisy Gen còn đang chờ đợi dưới đất chui lên. Mystic càng là ở cơ sở này trên bắt trước một cái da lông. Có thể nói là giả chi lại giả. Hết lần này tới lần khác Mary biến hóa không thể là khả năng. Đem Mystic na như Flying Island vậy gen chỉnh thể phục chế ở tại trên người mình. Hấp thu, chuyển hóa, chứa đựng. Mary trong cơ thể trong nháy mắt rót đầy chỉ tốt ở bề ngoài Eternal năng lượng. Cuồn cuộn không dứt lực lượng trào vào thân thể. Cho dù trước hấp thu Captain America một bộ phận dị năng, Mary vẫn cảm thấy toàn thân phồng lên. Của nàng dị năng đem hấp mua lại năng lượng thay hình đổi dạng. Biến thành mình có thể sử dụng lực lượng. Lực lượng rất nhanh hấp thu sạch sẽ. Theo tới chính là vô số tin tức, Mary chỉ cảm giác mình liếc mắt là có thể chứng kiến chân trời. Vô số vi sinh vật xuất hiện ở trước mắt, cùng trước hoàn toàn bất đồng một thế giới đối với nàng mở rộng ra cái khăn che mặt. Hai mắt như là kim đâm liếc mắt đau đớn, một giây kế tiếp tựa như có vật gì phún ra ngoài. Nàng vội vã nhắm mắt lại. Theo sát phía sau tới đến óc chính là các loại tiếng huyên náo thanh âm. Tiếng nói chuyện, tiếng chửi rủa, tiếng thương, ô tô phun ra khói xe thanh âm. Vô số thanh âm chồng chất đến óc, đợi đại não phân tích xử lý. Trên trán một luồng tóc dài đang nhanh chóng khô héo, cũng biến thành tóc bạc. Đó là trong khoảng thời gian ngắn dùng não quá độ biểu hiện. Mystic chỉ có thể bắt chước vật lý mặt, Mary hấp thu cũng chỉ là vật lý mặt, khuyết thiếu một đống lớn hạch tâm chống đỡ. Siêu cấp cảm quan năng lực chỉ tiến hóa không đến 1/10 đã bị vội vã đình trì. Cũng ở năng lượng đái động hạ tiến hành thân thể chữa trị. Năng lượng chỉ là đơn giản vận hành một vòng liền chữa trị tổn hại. Thế nhưng lọn tóc kia cho dù bị một lần nữa rót vào sinh mệnh lực, cũng chỉ là biến thành màu ngân bạch, mà không còn cách nào khôi phục lại lúc ban đầu dáng vẻ. Tổn hại chữa trị, đại lượng tin tức vẫn như cũ bồi hồi ở trong não. Sẽ không tiêu thất một phần một chút nào, nhiều lắm là không hề tiếp thu ngoại giới tín hiệu, nơi đó để ý vẫn phải là xử lý. Mary dùng sức lắc đầu, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một điểm. Thế nhưng đột nhiên tiếp thu khổng lồ như vậy tin tức, nàng căn bản bình tĩnh không được, tâm thần thất thủ, đen đủi rung động dị năng lần nữa thanh tú một lần tồn tại cảm giác. Nguyên bản theo dị năng bị hút đi đã không phải chấn Mystic lại cùng dao động lên. Mystic có thể thay đổi nam cũng có thể thay đổi nữ. Biến ra khí quan đều là thật, cảm giác tự nhiên cũng là thật. Bàn về kinh nghiệm phong phú phú, các loại tư thế, các loại góc độ lý giải sâu khác. Toàn bộ Marvel thế giới không người có thể đưa ra bên phải. Mary mặc dù không giống như nàng ấy sao kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng dị năng thức tỉnh trước cũng giao qua bạn trai. Nên biết cơ bản đều biết, bây giờ hết thảy cảm thụ bị phóng đại nghìn vạn lần lần. Nàng liền có chút không chống nổi. Tê dại ngứa, các loại cảm thụ xông lên đầu, chậm rãi cũng cảm giác Mystic lòng bàn tay cũng có chút phát nhiệt. Hô hấp dồn dập, ánh mắt hai người rất nhỏ tiếp xúc, cũng rất nhanh xa nhau. Ngươi, y phục của ngươi, Marie buông ra Mystic tay. Tế bào cần một lần nữa xúc tích lực lượng. Mystic tự động hồi phục nhân loại bề ngoài. Ngực tấn công, mông phòng thủ, lớn một mỹ nữ. Chính là lúc này ở trên mặt đất lộn nửa ngày. Thảm hề hề, còn không mặc quần áo. Thấy được Mystic gần như hơn nửa nhân sinh. Marie tự nhiên cũng biết đối phương bắt cóc mục đích của chính mình. Bất quá nàng cũng không hận Mystic. Đây là người đáng thương. Cũng giống như mình người đáng thương. Đem mình lục phong y đưa cho Mystic. Marie đeo bao tay vào. Nâng đáng thương này nữ nhân đi một bên nghỉ ngơi. Nàng muốn đợi Mystic khôi phục một ít thể lực sau. Lại đi tìm Magneto tính sổ. Daisy không biết Mystic đỉnh lấy mặt mình cùng Marie xảy ra nhiều như vậy cố sự. Hai người nguyên thời không như là mẫu nữ tình. Hiện tại có chút ít biến hóa. Bất quá biến hóa không lớn. Mystic cùng Marie, một cái tạm thời mất đi siêu năng lực. Một cái năng lượng tăng vọt. Hoàn toàn không giống Milton. Hai người rất nhanh biến mất ở rồi White Queen sóng não cường hóa nghi trước mặt. Xavier trường học mấy vị này. Nói thật cũng không quá quan tâm cái gì Marie. Bình thủy tương phùng, có thể sâu đậm cảm tình. Bọn họ vẫn là phải tìm Jean. Nhưng vô luận White Queen làm sao thăm dò. Chính là không tìm được Jean tung tích. Daisy cũng không thể nói các ngươi đem ta đánh ngất xỉu. Ta đi hỏi một chút hắc hóa trạng thái Jean nàng đã chạy đi đâu. Bọn họ chỉ có thể trước giải quyết Magneto chuyện. Sabretooth cùng tốt tựa hồ đoán được bọn họ vận dụng sóng não cường hóa nghi. Hai người ở New York chạy ngược chạy xuôi. Vị trí cũng không cố định. Cyclops cùng Beast chỉ có thể đuổi theo. Lưu lại Storm trông coi trường học. Bọn họ không có nói hỗ trợ. Daisy cũng không có thời gian cùng bọn họ chạy lung tung. Chính cô ta một đống sự tình cần xử lý đâu. Không có nàng hỗ trợ chia sẻ sóng não cường hóa nghi áp lực. White Queen cũng tháo xuống thao túng mũ giáp. Nàng sợ chính mình mê thất bản tính. X-Men cũng sợ nàng biến thành phản phái. Hai người kết bạn ly khai Xavier Thiên Phú trường học. Ta đưa ngươi trở về. White Queen mang giày cao gót đi ở Xavier trường học đường đá trên như dẫm trên đất bằng. Daisy nhìn đã cảm thấy mệt. Không cần, White Queen vẫn như cũ ngạo kiều. Hai mắt của nàng tản ra ánh sáng sáng chói. Không hề nghi ngờ lại vận dụng tâm linh cảm ứng. Xe của ta đã tới đón ta. Khóe miệng nàng uốn lượn thành một cái độ cung. Khống chế người bình thường tâm linh. Đối với nàng là một kiện khoái trá sự tình. Daisy vẫy tay. Nàng ngươi chờ xem. Ta đi về trước. Nói xong bước ra một bước. Về tới nàng ở vào tổng bộ phòng làm việc của. Bây giờ X-Men thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Không thể đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. S-H-I-E-L-D cũng phải có chính mình thủ đoạn đối phó với Magneto. Nhưng mà đem khoa học bộ một đống người tụ chung một chỗ thương lượng. Quả thực không có biện pháp gì tốt. Gốm sứ viên đạn, khiêng từ tính vũ khí. Kỳ thực đối với Magneto mà nói tác dụng không lớn. Giao thủ ngắn ngủi, Daisy thấu hiểu rất rõ. Nàng có thể diễn sanh năng lực. Người khác tự nhiên cũng có thể. Nàng thôi chắc lão Magneto đã có thể thao túng thống nhất chàng. Cũng dựa vào điện từ lực diễn sinh ra rồi dẫn lực khống chế. Muốn dựa vào người thường đánh bại hắn. Là một kiện phi thường chật vật sự tình. Biện pháp của nàng chính là học tập đã từng Tony Stark. Kết hợp mấy phe khoa học kỹ thuật. Mở rộng phản Magneto máy móc binh sĩ. Vì để tránh cho ngộ thương. Tỷ như Lorna A. Tỷ như chính mình A. Biện pháp của nàng là trực tiếp thiết định tốt nhiệm vụ mục tiêu. Thân cao 1 thước 8. Khô cứng gầy. Vẻ mặt vỏ quýt. Trên người có đại lượng từ lực phản ứng lão đầu. Một ngày có lão đầu này tung tích xuất hiện ở phạm vi cảnh giới bên trong. Cơ khí binh sĩ tự động hưởng ứng. Ấn xuống lão đầu đánh cho chết là được. thế nhưng vốn có phản từ lực đặc tính nano carbon ống đoán cũng không phải là dễ làm như vậy. Vì thế nàng đem Merfantastic Reed kéo trở về hỗ trợ nghiên cứu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.